Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không sao, nhưng Tiểu Như Nghê thật sự điên rồi sao? Cô ta nhìn như bị điên thật rồi, nhưng lại như tỉnh táo, khiến người ta thật hoang mang, không thể nào phân định rõ. Hiện tại Tiểu Như Nghê chính là sợi dây thừng cuối cùng mà cô túm được. Trong tình trạng lâm vào ngõ cụt như thế này, thì đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng xem ra, ngay cả biện pháp cuối cùng cũng không thể thành được rồi. Nghiêm Hàn Dư nhíu mày nói, anh đã hỏi thăm bác sĩ, tinh thần của Như Nghê thật sự không tốt, nhưng cô ấy lại cự tuyệt trị liệu. Các bác sĩ cũng bó tay hết cách, nhưng xem ra cô ấy vẫn còn cảm giác đối với chúng ta. Hơn nữa từ thái độ ngày hôm nay cho thấy, Như Nghê vẫn còn tỉnh táo, hay nói đúng hơn là đang giả vờ điên. Nghiêm Hàn Dư cũng xuất thân từ y khoa, tuy không tinh thông về vấn đề tâm thần, nhưng về phương diện tâm lý học cũng biết một chút, có thể nhạy cảm, bắt được sự bất đồng trong đó. Anh muốn nói cô ấy không hề bị điên, mà chỉ là đang giả bộ. Tô Lưu Cảnh nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời nói của anh. Nghiêm Hàn Dư nghiêm mặt đáp, anh nghĩ rất có thể như vậy. Tại sao cô ấy lại muốn giả điên vào một nơi quỷ quái như bệnh viện tâm thần kia? Cô ấy điên rồi sao? Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nói, bệnh viện tâm thần chẳng khác nào địa ngục. Một chỗ như thế đừng nói là kẻ điên, cho dù là người bình thường cũng sẽ bị ép thành người điên mất. Anh đã cố gắng hỏi cô ấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều... Nghiêm Hàn Dư nói đến đây, liền khựng lại. Kết quả dĩ nhiên là không có kết quả rồi. Tô Lưu Cảnh nghĩ lời nói vừa rồi của Nghiêm Hàn Dư, liền dùng sức cắn môi nghĩ. Nếu như Tiểu Như Nghê hoàn toàn không bị bệnh, thì tại sao cô ta lại muốn giả điên vào ở trong bệnh viện tâm thần chứ? Hay là cô ta muốn trốn tránh một ai đó? Từ chỗ của Tiểu Như Nghê không tìm hiểu được gì, bọn họ lại một lần nữa lâm vào ngõ cụt không có đường ra. Tô Lưu Cảnh ngồi ở trong xe, thử người ra không biết nên làm thế nào. Chuyện đi tới bước này, cô không thể lui được nữa. Người nào có thể chỉ cho cô một lối rẽ khác hay không? Cuối cùng, Tiểu Như Nghê là đang trốn tránh ai? Hay là cô ta lại muốn che giấu bí mật gì? Rõ ràng là không bị điên, cô ta làm như vậy là vì cái gì? Tất cả đường ra hiện tại đều tập trung trên người Tiểu Như Nghê. Nhưng cái kết này chẳng khác nào một cái tử kết không thể nào phá giải được. Dù lần mò thế nào, cũng không tìm được bất kỳ biện pháp để mở nó ra. Đang trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên lại thấy xe rung lắc thật mạnh, ngay sau đó là một tiếng thắng xe ghê rợn, toàn thân Tô Lưu Cảnh theo quán tính mà đổ về phía trước và thẳng vào cửa kính. Lưu Cảnh, em không sao chứ? Nghiêm Hàn Dư ổn định thân thể rồi vội hỏi. Tô Lưu Cảnh lắc đầu, vừa định nói mình không việc gì, lại bị chiếc xe đang ngăn trở phía trước làm cho cứng đờ tại chỗ. Cách đó không xa, chỉ tầm chưa đến nửa thước, cửa chiếc xe limousine đang chậm rãi mở ra, sau đó liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Một khắc kia, mọi hô hấp của Tô Lưu Cảnh dường như đều dừng lại. Cô không nhớ rõ người kia đến gần xe mình như thế nào, cũng không nhớ cửa xe bị mở ra sao, lại càng không nhớ xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm như biển, khiến cô trong nháy mắt liền quên hết tất cả, bị nó bắt nhốt làm tù binh, kéo vào vực sâu không đáy, dù muốn trèo lên thì khó càng thêm khó. Đó là ánh mắt như thế nào, sâu thẳm âm u, nhưng vừa nhìn vào trong đó lại làm cho con người ta không thể nào chịu nổi. Dứt cũng không ra, người đàn ông này bản thân chính là một nhà tù, chỉ cần bạn không phải cẩn thận sẽ bị bắt nhốt vào trong đó. Trong nháy mắt, con tim chợt quặn thắt, giống như đang bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Cho đến khi tay của cô bị kéo mạnh, bất chợt tiến vào trong ngực của người nào đó, thì lúc này mới chợt bừng tỉnh. Hình Hạo Xuyên, thật là anh. Anh, sao lại... Đầu óc của cô đã hoàn toàn bấn loạn, đột nhiên không biết mình nên nói như thế nào. Chỉ theo bản năng, muốn thoát vòng ôm quen thuộc, cơ hồ khiến cho người ta muốn ngất xỉu này. Không phải anh bị thương nặng, trong thời gian này không thể xuất viện, làm sao có thể theo chân cô trở về nước? Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên không tốt cho lắm, có điều giờ phút này, vẻ mặt tái nhợt này lại làm cho toàn thân anh thâm thúy hơn trước nhiều. Hình Hạo Xuyên mím môi cúi người nhìn xuống, không hề dài dòng, chỉ chầm chầm thốt ra mấy chữ. Đi theo anh. Nói xong liền kéo tay Tô Lưu Cảnh muốn dẫn cô rời đi. Tô Lưu Cảnh lập tức giãy giụa nói, anh làm gì đấy, buông tay ra, tôi sẽ không đời nào đi với anh. Đúng vậy, cô sẽ không đi theo anh. Giữa bọn họ trừ việc đối đầu như kẻ thù, không còn bất kỳ quan hệ gì khác. Vừa nghe thấy vậy, lực độ trên tay Hình Hạo Xuyên không hề giảm chút nào, chau mày lại, ngưng mắt nhìn người nào đó, muốn cưỡng chế kéo cô vào trong xe của mình. Đột nhiên một cái tay khác vươn ra giữ tay của Tô Lưu Cảnh lại. Hình Hạo Xuyên, buông ra, không nghe thấy Lưu Cảnh không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net